xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dã vọng nộ khí xông thiên, hắn thân hình cường tráng như thế, chỉ xông tới đã có thể đụng ngã vài người, huống hồ là đánh Thẩm Gia tiểu tử. Đây là việc nhà của Giang gia chúng ta, ngươi muốn làm gì? Giang Nãi Nãi thấy Thẩm Dã vọng đến, vừa giận vừa khó xử, dù sao cũng chẳng ai muốn đắc tội với Thẩm Gia. Dù dù là ân nhân cứu mạng của ta, có ta ở đây, ai cũng đừng hòng động đến một sợi tóc của nàng. Sắc mặt Thẩm Dã vọng trở nên nghiêm nghị, hắn còn vén tay áo lên, để lộ cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, đường nét rõ ràng. Khí chất nam nhi mạnh mẽ, lúc này, cuối cùng Giang Mẫu cũng lấy hết can đảm mở miệng. Giang lão thái thái, Du Du là con gái của ta, bà không thể quyết định chuyện hôn sự của nó, nhà chúng ta đã không còn quan hệ gì với bà nữa. Bà thậm chí không gọi mẹ nữa, trước kia bà vốn là người bị Giang Nãi Nãi châm chọc đánh mắng tùy ý, sự thay đổi lớn này khiến Giang Nãi Nãi nổi trận lôi đình. Tiện nhân này, ngứa ra rồi phải không? Ở đây có phần ngươi nói chuyện sao? Ta muốn làm gì thì làm, còn đến lượt ngươi dạy dỗ ta. Bà ta vừa nói, vừa định vươn tay túm tóc Giang Mẫu. Ngươi vĩnh viễn không thể đánh thức một kẻ giả vờ ngủ, cũng như vĩnh viễn không có cách nào nói lý lẽ với kẻ vô lại. Giang Du Du hiểu rõ sự khó chịu của Giang Nãi Nãi, chỉ dựa vào mắng chửi thì chẳng có tác dụng gì, nên cách tốt nhất chính là để bà ta tự gả đi. Lúc đó bà ta sẽ không còn sức mà đến gây rắc rối nữa. Lâm Xuân Hoa, đây là hôn sự bà định đoạt. Tiền bà nhận, người phải lên kiệu hoa là bà. Đi đi, lên kiệu hoa đi, vui vẻ gả cho người bà đã chọn lựa kỹ càng đi. Giang Du Du nắm lấy cánh tay bà ta, kéo bà ta lại gần, ghé vào tai bà ta nhẹ nhàng nói, dường như vừa quyến rũ vừa mời gọi. Ánh mắt Giang Nãi Nãi lập tức mất đi tiêu cự. Bà ta lảo đảo vùng vẫy đi về phía kiệu hoa, tay chân loạng choạng, trông rất buồn cười. Lão quả phu khó tin nhìn bà ta đi, miệng chửi rủa ầm ĩ, bà bị thần kinh à, ai muốn cưới một mụ già như bà? Ta muốn cưới một mỹ nương tử. Cưới mỹ nương tử gì chứ? Người như vậy là xứng đôi vừa lứa với Giang Nãi Nãi. Đi đi, cùng bà ta lên kiệu hoa, vào động phòng, đó chính là nương tử mà ngươi hằng mong nhớ đấy. Giang Du Du nhìn gã ta với nụ cười nửa miệng, môi son khẽ mở, lập tức, gã ta cũng bắt đầu đi về. Chuyện gì thế này, tiện nhân ngươi đã làm gì ta? Lão quả phu mặt đầy kinh hoàng, sao tay chân lại không thể kiểm soát được? Ta làm gì ngươi, chẳng phải ngươi nóng lòng muốn về động phòng cùng mỹ nương tử của ngươi sao? Chúc các ngươi hạnh phúc nhé, Giang Du Du vẫy tay với gã ta, cười tươi nói. Thẩm Dã vọng thấy vậy, trực tiếp xông tới nhét hai người hành động chậm chạp kia vào kiệu hoa, còn dùng ánh mắt hung dữ trừng mắt nhìn mấy phu kiệu. Đến từ đâu thì về đó, người hắn đón đã đón được rồi. Không đi thì đừng trách ta không khách sáo. Đi đi đi, đi ngay. Phu kiệu liên tục gật đầu, khiêng kiệu đi người, tuy không biết tại sao vị tân lang quan này lại đổi ý cưới lão bà kia, nhưng có thể giải quyết như vậy thì tốt hơn, đỡ phải liên lụy họ bị đánh. Nam nhân này trông rất hung dữ. Lão quả phu lên kiệu rồi, con trâu này liền bị bỏ lại, nó ngây thơ mở to mắt vẫy đuôi bên cạnh, trông vừa buồn chán vừa đáng yêu. Nó vẫn còn là một con trâu con, trông chỉ mới vừa trưởng thành. Con trâu này, thuộc về chúng ta rồi, coi như phí tinh thần đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Du Du vui vẻ đi qua dắt trâu, còn dùng tay vuốt ve đầu nó lông xù, đợt này không thiệt. Đóng một cái ván lên, một chiếc xe trâu liền xuất hiện, lại tiết kiệm được một khoản tiền. Ngoan ngoan, sau này ở nhà chúng ta nhé, không được chạy lung tung đâu. Gọi ngươi tên gì nhỉ, để kỷ niệm chiến thắng đón dâu hôm nay, hay gọi ngươi là thân thân nhé. Nàng nói với ý thu sâu xa, còn xoa xoa đầu nó. Trâu con không biết thân thân có nghĩa gì, nhưng nghe có vẻ rất hay. Vì vậy nó hài lòng cọ cọ tay Giang Du Du, thể hiện sự thân thiết. Đây là lần đầu tiên có người đặt tên cho nó, cách chương.